Ngoài ra còn cung cấp vài bằng chứng khiến tôi tin tưởng, bởi vậy mới có phần báo cáo kia. Nhưng đáng tiếc là bọn họ vẫn bỏ qua. AID, phần báo cáo đó đâu rồi? Lịch sử gia tộc của vị kia đề cập tới chuyện gì vậy? Tâm tư hóng chuyện thì ai cũng có, lòng hiếu kỳ của mọi người bị Sở Hạo câu ra, nhất thời nhao nhao lên hỏi. Gia tộc hắn đã tiếp xúc với U Linh từ rất lâu trước kia rồi. Sở Hạo nói với vẻ khẳng định, gia tộc ấy vẫn luôn một mực tìm kiếm U Linh, hoặc giết hoặc bắt giữ rồi cải tạo chúng thành vũ khí nhằm chống lại những U Linh khác. Hơn ngàn năm trước cũng đã như vậy, những cuộc chiến giữa loài người và U Linh chưa bao giờ kết thúc. Thế nhưng giáo đình lại coi bọn họ là phù thủy, nói rằng chính những người đó mới là kẻ triệu hoán và điều khiển ma quỷ rồi đưa gần hết lên giàn hỏa thiêu. Những huyết mạch ít ỏi còn lại chỉ đành mai danh ẩn tích, vừa phải lẩn trốn vừa cố gắng tiêu diệt đám U Linh xung quanh. Không dối các vị, lần này có thể chạy ra khỏi thành phố cũng là nhờ vào việc hắn bắt được một con U Linh loại lớn, sau đó dùng nó để mở đường cho bọn tôi. Mọi người nghe xong thì khẽ kinh hô một tiếng. Gã cảnh sát ngồi cạnh bỗng nhiên hỏi, chẳng lẽ người mà ngài nói là vị bác sĩ A đó sao? Trời ạ, hắn không ngờ là một khu ma sư, người điều khiển ma quỷ. Tôi nói rồi, mọi chuyện đều có thể dùng khoa học để giải thích. Không có khu ma sư gì cả. Sở Hạo cười cười, có điều người mà tôi nói đến đúng là A. Hắn là một gã chính trực, trọng nghĩa, đồng thời có lòng thương người. Tuyệt đối không phải là những phù thủy độc ác mà tiểu thuyết với tôn giáo hay miêu tả đâu. Ngoài ra hắn còn biết rất nhiều phương pháp có thể chống lại U Linh. Điều duy nhất tôi lo là mấy cái cọc hỏa thiêu mang tên tôn giáo và bản giải phẫu bên chính phủ. AID, mấy thứ đó đều được chuẩn bị cho các anh hùng. Cho nên, nếu có thể, chúng ta phải dốc sức bảo vệ AS. Còn nữa, nói cho đám tôn giáo và chính phủ biết, những lực lượng mà khoa học ngày nay chưa giải thích được là thực sự tồn tại. Mà nếu như chính phủ thực sự phái ngươi tới thì chúng ta phải để họ hiểu, doanh địa này có biện pháp đối kháng được với U Linh. AS đang bận lái xe. Hơn nữa cửa sổ đóng kín nên tất nhiên không nghe được đoạn đối thoại phái sau. Cho nên khi mấy người đó hưng phấn bừng bừng, gõ loạn vào phần kính nơi hắn ngồi thì nhất thời không hiểu gì. Song nụ cười trên môi Sở Hạo đã nói cho hắn biết, mấy gã kia bị bán cả rồi. Ách, nói không chừng chính hắn cũng đã bị bán. Kêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Lập Thần Giáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Lập Thần Giáo. Vũ khí thì có liên quan gì đến vấn đề đạo đức hay không? Đoàn xe tìm kiếm vật tư trở về đã được khoảng 1 tuần. Trong thời gian này, nhân số tại doanh địa vượt mức 5.000, song vẫn còn tiếp tục gia tăng. Do nhiều người tụ lại như vậy nên chuyện mở một cuộc bỏ phiếu nho nhỏ đã được đưa ra, cũng có nghĩa là bọn họ muốn thành lập hội nghị. Đương nhiên, trước khi nó được thành lập thì mọi chuyện vẫn do ban quản lý sẵn có điều phối. Với tư cách là công thần của lần thu thập vật tư vừa rồi, địa vị Sở Hạo trong doanh địa nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa kinh nghiệm quản lý phong phú, ứng xử lại ôn hòa ổn trọng nên rất nhiều người muốn hắn làm chủ tịch của cái hội nghị sắp ấy. Mà trong tầng lớp điều hành, lời nói của hắn càng lúc càng có sức nặng, rất được tín phục. Tôi không biết các vị có hay đi xem tình huống của mọi người hay không, lực phòng ngự của chúng ta có chỗ nào chưa tốt, địa thế sơn cốc thế nào, còn cả vấn đề hoa màu nữa. VV nhưng tôi thường xuyên làm những việc như vậy, mỗi ngày đều tìm hiểu dân tình nên gần đây hay nghe thấy một chuyện. Có rất nhiều người cho rằng việc ngài A triệu hồi khô lâu là một loại ma thuật tà ác. Bọn họ yêu cầu sau khi thành lập giáo đường thì để A-S vào sám hối. Sở Hạo đứng lên trước hội nghị, vẻ mặt đau đớn hô, tôi xin hỏi các vị một câu, bản thân vũ khí có liên quan gì tới đạo đức không? Lần tìm kiếm vật tư trước đã giúp chúng ta có đủ lương thực cho 1 vạn người ăn trong 1 năm. Đội vận chuyển phải làm việc liên tục suốt 3 ngày 3 đêm mới thành công đưa tất cả về. Chỗ ở cũng nhờ đó mà được xây dựng lại. Tuy còn đơn sơ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với phải chui rúc trong lều vải. Không cần lo lắng tới vấn đề lương thực nữa. Chúng ta chuyển sang việc chặt cây lấy đất bằng, dẫn nước suối về. thậm chí gieo trồng hoa màu chuẩn bị cho tương lai. Hết thảy những điều ấy là nhờ ai? Nếu không phải ngài A triệu hồi bộ khô lâu cự đại kia ra chiến đấu thì chúng ta đã mất rất nhiều người. Không, nói chính xác hơn thì lần hành động đó kết thúc bằng thất bại. Nhưng bây giờ thì sao? Lại có kẻ cho rằng ngài A làm thế là không có đạo đức, không sạch sẽ, cần phải đến giáo đường sám hối. Tôi rất muốn biết nếu như hiện tại là thời Trung Cổ, vậy thì sau khi A cứu mọi người liệu có kéo hắn lên giàn hỏa thiêu hay không? Còn nói là hắn tiết độc thần linh nữa chứ? Danh sách những kẻ như vậy chắc còn tăng thêm nữa nhỉ? Rồi sẽ giống như Galileo vậy. Xin đừng cúi đầu xuống như vậy. Tôi đang nói các vị đó, ngày mai cùng mấy vị giáo đồ kiên định. Mấy người bị điểm tên đều vô cùng xấu hổ, đặc biệt là người được gọi là Mai. Hắn ước chừng hơn 50 tuổi, khẽ ho khan một tiếng rồi yếu ớt nói. Ngài Sở Hạo, tôi rất tôn kính ngài. Phẩm cách của ngài khiến người ta kính nể. Nói thật, bọn tôi lúc trước hoặc là cảnh sát hoặc là quân nhân xuất ngũ cùng một ít học giả, căn bản không thể quản lý như những người chuyên nghiệp. Lần này nếu không nhờ có ngài thì 5.000 người ở nơi trú địa này nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn chứ không ngay ngắn tề chỉnh như bây giờ. Các vụ bạo lực cũng sẽ diễn ra liên tiếp, rồi thì mọi người cuối cùng cũng giải tán hết thôi. Cho nên chúng tôi vô cùng tôn kính ngài. Sở Hạo gật đầu nói, tôi rất cảm tạ sự tín nhiệm của ngài Mai và mọi người đã dành cho tôi. Song tôi nghĩ đó đều là những việc tôi nên làm. Được giao cho bao nhiêu quyền lực thì phải có nghĩa vụ tương ứng. Mà hiện tại, chúng ta đang thảo luận về người bạn tốt của tôi, đồng thời là lực lượng bảo vệ kiên cố nhất cho nơi trú địa này. À, không phải sao? Mai cười khổ, khẳng định, đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Kỳ thật chúng tôi không hề có bất cứ ý kiến gì với phẩm đức của ngài A. Ngài ấy là một bác sĩ giỏi, trong khoảng thời gian này đã chữa bệnh cho rất nhiều người. Mấy chục ca phẫu thuật lớn nhỏ đều là qua tay ngài ấy. Mà cũng nhờ có sự hiện hữu của ngài A mới giúp cho lần thu thập vật tư lúc trước của chúng ta trở nên hoàn mỹ. Tương lai cũng vì thế mà được đảm bảo. Sẽ không còn cảnh vừa nghe thấy U Linh là lập tức phát sinh rối loạn. Ít nhất mọi người đã có lực lượng để đối kháng với chúng. Nhưng sức mạnh đó cũng khiến bọn tôi sợ hãi. Nó đã vượt qua nhận thức của nhân loại. Ngài A dựa vào cái gì để triệu hồi khô lâu? Không dối gạt ngài, mặc dù biết rõ thứ đó là do ngài A gọi ra nhưng mỗi lần nhìn thấy, ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ. Sau đó lại có người đồn rằng ngài A cũng giống như đám U Linh kia, dựa vào việc nuốt chửng cùng giam cầm linh hồn nhân loại để thu lấy lực lượng. Nói thật, tuy rằng biết điều đó là không đúng nhưng tôi vẫn thấy sợ sợ. Kỳ thật không liên quan tới vấn đề đạo đức, chỉ là do tâm linh yếu đuối của nhân loại tác quái mà thôi. Tựu như việc chúng tôi tín ngưỡng tôn giáo, thực ra là để tâm linh có được nơi che chở. Ngài Sở Hạo, không phải tất cả mọi người đều được như ngài, kiên định, dũng cảm, là một dân khoa hiểu rõ chân lý vũ trụ. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những phàm nhân yếu ớt. Sở Hạo tựa hồ sớm biết Mai sẽ nói như vậy. Hắn mỉm cười, nếu là về chuyện ấy thì tôi có thể thay hắn giải thích. Hồi trước A cũng đã nói cho tôi biết hắn lấy lực lượng từ đâu. Nó hoàn toàn không liên quan tới việc nuốt chửng linh hồn, cũng chẳng phải nhờ hiến tế hay nguyền rủa gì đó. Thoạt nhìn thì việc triệu hồi khô lâu có vẻ kinh khủng nhưng thực ra hắn nhận lấy sức mạnh từ thần. Thần, lần này không chỉ mấy người Mai mà toàn bộ thành viên trong phòng đều bị dọa sợ, nhìn về phía Sở Hạo. Song hắn vẫn kiên định nói tiếp, đúng vậy, tôi nghĩ các vị ở đây đều có một ít hiểu biết về lịch sử chứ hả? Trước khi giáo đình xuất hiện, châu Âu cổ đại là một thế giới tôn thờ, đa thần. Tôi không hề có ý muốn thảo luận với các vị về ưu khuyết điểm giữa thờ, đa thần và thờ, một thần, cũng không muốn chứng minh việc thần có thực sự tồn tại hay không. Nhưng As và gia tộc của hắn đều tín ngưỡng thần, một vị thần tồn tại trong thời kỳ đa thần. Vị đó tất nhiên không phải là thượng đế, nhưng lúc người trong gia tộc As tín ngưỡng vị thần này thì bọn họ sẽ nhận được lực lượng giúp đối kháng lại ác quỷ. Mà khả năng triệu hồi khô lâu của As chỉ là một phương thức biểu hiện của nó ra bên ngoài mà thôi. Mọi người nghe xong nhất tề rung động, khiếp sợ khó nói thành lời. Bởi điều này đã vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ. Nếu là ma thuật, nguyền rủa gì đó thì còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng đã dính tới chủ đề thần linh thì sự việc trở nên quỷ dị. Bọn họ căn bản không thể đi nghiệm chứng lĩnh vực ấy được. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ngoài một số ghi chép về cổ đại gia, vô luận là Thiên Chúa giáo hay Cơ Đốc giáo, thậm chí là chính giáo cũng đều chỉ tín ngưỡng Thượng Đế. Tín ngưỡng này đã truyền bá ra hầu hết các nơi trên địa cầu, nói chung là rất lớn. Nhưng ngay cả nó, thậm chí là một số tôn giáo khác đều chưa từng giáng hạ thần tích ở thời hiện đại. Thiên sứ không có, thần linh không có. Cũng vì như thế nên những tôn giáo ấy mới chậm rãi thay đổi thành nơi gửi gắm tâm linh. Chưa từng nghe tới chuyện chỉ cần thành kính tín ngưỡng một vị thần là liền có thể đạt được lực lượng. Đây đâu phải trò chơi, làm sao lại xuất hiện việc như vậy được? Mai đột nhiên hỏi, ngài Sở Hạo, tuy rằng nói ra thì hơi bất kính, nhưng có thể cho tôi hỏi một chút. Gia tộc ngài A tín ngưỡng vị thần nào vậy? Chẳng nhẽ là một vị thần linh hệ tử vong à? Không, không phải thần linh tử vong. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, cơ hồ theo bản năng thốt, đây là một vị thần linh nhân từ thuộc hệ quang minh, người mang đến ánh bình minh, sao, hy vọng, là vị thần bảo hộ, hy sinh vì những người tín ngưỡng ngài. Mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Từ việc A có thể triệu hoán khô lâu cùng chuyện thành phố đang bị U Linh chiếm cứ, chân thần có lẽ thực sự tồn tại chứ không phải chỉ là truyền thuyết hư cấu. Thần danh của người là Hạo, ý chỉ thái dương trên trời. Sao sao? Hào quang của người đại diện cho ánh bình minh cùng hy vọng. Vị thần ấy tuy đã biến mất trong dòng sông lịch sử nhưng thực sự có tồn tại. Chính người đã ban cho gia tộc A lực lượng và cũng là nguồn suối hậu thuẫn cho bọn họ. Không biết vì sao, lúc nói ra tên của vị thần linh kia, hắn định lấp liếm cho qua nhưng rồi đột ngột cái từ Hạo lại bật ra khỏi miệng. Còn về phần phía sau thì là những dòng kịch bản đã soạn sẵn. Vài ngày sau đó, ban quản lý nhanh chóng truyền những gì đã bàn trong hội nghị tới mọi người. Mà A cũng y theo sắp xếp của Sở Hạo, mỗi ngày đều dẫn theo bộ khô lâu á cự nhân đi tuần tra sơn cốc, thậm chí còn xuất thủ tiêu diệt một ít u linh trước mặt mọi người. Dần dần, sự hiệu hữu của hắn và bộ khô lâu cũng thu được một ít thiện ý. Song biến hóa lớn nhất lại là khi giáo đường được xây dựng, việc cầu nguyện cũng đã bắt đầu. Có điều không biết là vì tò mò hay vì sự tồn tại của bộ xương khô đang đi lại ngoài kia mà người dân bắt đầu hướng về vị thần linh tên Hạo mà cầu nguyện. Hơn nữa hiện tại chẳng khác gì thời tận thế, đồng thời còn phát hiện ra U Linh thực sự tồn tại nên những lời cầu nguyện ấy vô cùng thành kính. Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng khi mọi người cầu nguyện liền cảm thấy tâm linh mình trở nên yên tĩnh, phảng phất như đã tìm được nơi ký thác. Chính vì thế, bọn họ cầu nguyện càng thêm dụng tâm. Thậm chí sau buổi hội nghị 8 ngày, mấy trăm người tụ tập lại với nhau tổ chức một buổi lễ hội nho nhỏ, cùng hướng thần Hạo cầu nguyện. Lễ hội diễn ra lúc chạng vạng tối. Không ai biết các nghi thức tôn giáo của vị thần Hạo, cũng chẳng có nhân viên thần chức chuyên nghiệp. Bọn họ chỉ là những người dân bình thường, nhưng chính trong buổi lễ hội ấy, vào lúc mọi người với vóc dáng tiểu tụy cùng cất lên tiếng cầu nguyện, một vòng sáng nhạt bỗng xuất hiện trên số hoa quả tế phẩm đơn sơ, rồi đảo qua tất cả mọi người bên dưới, sau đó biến mất vô tung. Mấy trăm người này mỗi khi được hỏi đến đều trả lời rằng, trong khoảnh khắc đó họ cảm nhận được hào quang, hy vọng, tâm linh no đủ, tựa hồ có một vị thần vĩ đại đang an ủi họ, giúp họ xua đi nỗi sợ tử vong trong lòng. Vị thần linh ấy thực sự tồn tại. Q5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, lớn mạnh cùng cơ hội. Tổng cộng 3 chiếc trực thăng dân dụng, 453 ô tô, 8947 người. Một chú địa lớn tới thế này thì không khác gì một cái trấn nhỏ nữa rồi. Trên tay Sở Hạo là một tập tài liệu ghi lại toàn bộ những sự vụ xảy ra tại khu tị nạn. Cho tới hôm nay, nhóm Sở Hạo đã ở đây được chừng 1 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, địa vị Sở Hạo nước lên thì thuyền lên. Sau buổi bỏ phiếu nho nhỏ kia, hắn rốt cuộc trở thành trấn trưởng, mà 48 vị nghị viên tạm thời cũng được bầu ra. Thị trấn nhỏ bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển vững vàng. Cũng theo thời gian trôi đi, số người trốn ra từ nội thành dần hạ thấp, từ mỗi ngày mấy trăm người đến giờ chỉ còn có hơn 10. Theo dự tính thì nhân khẩu chỉ đạt mức 10k là cực hạn. Trong một tháng này, số người tăng lên quá nhanh nên các sự vụ phát sinh cũng nhiều hơn, ví dụ như kiến tạo phòng ốc, mở đường, khai khẩn ruộng mới, dẫn nước, rác thải cùng các thiết bị bảo vệ. VV khu doanh địa không thể không mở rộng, mà lượng vật tư cần thiết cũng thành ra nhiều hơn. Vì vậy, hội nghị đã cho xuất động 2 lần tìm kiếm nữa, mục tiêu là một thị trấn cùng vùng ven thành phố. 3 chiếc trực thăng dân dụng cũng thu được trong 2 đợt tìm kiếm này. Một số nhân viên kỹ thuật ở đây được Sở Hạo trợ giúp, đại thể đã xác định được những vật phẩm khoa học có thể dẫn tới U Linh. Trên cơ bản thì tất cả những đồ truyền tin đều là phương tiện để U Linh đi lại. Các thứ như điện thoại, máy tính đều nằm trong phạm vi này. Còn máy phát điện, đèn điện, xe cộ là những vật phẩm an toàn. Nhân loại dù sao đã quen sống trong thời đại khoa học kỹ thuật, tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ được. Mỗi khi trời tối, cả doanh địa sẽ là một mảnh đen kịt. Nến hay củi lửa rồi sẽ có lúc hết. Chẳng lẽ lại phải chạy vào thành phố tìm hay phát triển ra nghề đốn củi nữa hay sao? Sau khi biết điện không đưa tới U Linh, cả doanh địa lại một lần nữa được nghênh đón ánh sáng quen thuộc vào mỗi buổi tối. Hơn nữa các phương diện khác cũng đều cần dùng tới điện, như máy móc dành cho nông nghiệp, hoặc khi tiến hành giải phẫu tất nhiên cũng cần được chiếu sáng và một số thiết bị phụ trợ nữa. Tóm lại là cả khu doanh địa sau một tháng đã không còn giống với trại dân tị nạn trước đây, mà bắt đầu hóa thành một tòa thị trấn. Đây cũng là cơ sở để Sở Hạo tiến hành bước tiếp theo. Mục đích vẫn là tiêu diệt người xâm nhập. Nơi này tuy rằng chân thực chẳng chút hư ảo nhưng cũng không phải thế giới của chúng ta. Ở đây, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Tụ tập trong phòng Sở Hạo bây giờ gồm hắn, As, Trương Hằng, Tom, Ali cùng cô nàng thiếu nữ da trắng tên gọi Eus. Nàng ta tự xưng là thành viên của một câu lạc bộ thám tử thuộc trường đại học. Trước mắt, tất cả thành viên Bắc Băng Châu đội đều ở đây. Trương Hằng vẫn còn bị băng bó như một xác ướp, chẳng qua thoạt nhìn tinh thần khá hơn nhiều, ít nhất thì khi nói chuyện sẽ không phun kèm theo vài tia máu. Hơn nữa tên này thuộc trường phái vui vẻ lạc quan điển hình, luôn cho rằng chỉ cần về được chủ thần không gian là mấy vết thương trên người sẽ tiêu biến hết, tất nhiên là với điều kiện không chết bất đắc kỳ tử. Tuy ai cũng hiểu nhưng tâm tình mọi người không thể khá lên được. Song thấy Trương Hằng như thế thì mọi người cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Về phần những người còn lại, trong một tháng này bọn họ đều cố dung nhập vào doanh địa, đặc biệt là As và Ali, hai người họ đều thu hoạch kha khá. Một người có kiến thức y học phong phú, tác dụng thế nào thì khỏi cần nói. Người kia là cảnh sát hình sự quốc tế, rất quen thuộc với việc giữ gìn trật tự cùng trị an. Hầu như mọi người trong doanh địa đều biết tới tên hai gã ấy. Ngoài ra As còn trở thành nhân viên thần chức duy nhất của giáo phái thần hạo. As buồn bực nói, chúng ta đúng là những khách qua đường. Sở Hạo, lần sau có muốn bán tôi thì nói trước một câu được không? Hiện tại, ngay cả thời gian khám bệnh cho mọi người tôi cũng sắp không có nữa rồi. Mỗi ngày chí ít cũng có 10 mấy 20 tên vây lấy đòi tôi kể sự tích thần hạo, giáo lý, lời cầu nguyện cùng các nghi thức tôn giáo tiêu chuẩn. Còn cả sau khi chết đi có thực sự được tới thần quốc hay không? Cậu thực sự muốn nháo đến vậy à? Sở Hạo thoáng mỉm cười, vỗ vỗ vai As, nhân tính thường dễ thay đổi. Thời cổ đại dân phong thuần phác, một khi thi ân với họ thì phải sau 3 đời mới quên. Nhưng đặt trong xã hội hiện đại, chừng vài năm, thậm chí mấy tháng, có khi 3-4 ngày là họ chả nhớ gì nữa đâu. Mục đích của chúng ta rất đơn giản. Mượn lực lượng bản địa để đối kháng với kẻ xâm nhập. Cho nên chúng ta phải thể hiện ra mình có đạo đức tốt, để bọn họ cảm ơn mà chiến. Ân đức thế nào mà có thể khiến người ta bỏ qua lợi ích bản thân? Ngoài thần cùng tín ngưỡng ra còn thứ gì hơn được nữa à? Mà hiệu quả còn vượt qua tưởng tượng của tôi. Ali đứng bên khẽ nhíu mày, thế nhưng cũng không nói gì. Về phần Tom thì lúc nào chẳng có nghe mà chả hiểu. Còn Eos lại biểu hiện vô cùng hứng thú. A khẽ thở dài, tôi hiểu ý cậu, nếu nói ân đức là ngọn lửa, nó có thể thiêu sạch trong một khắc. Vậy tín ngưỡng chính là nguồn suối mãi mãi không khô cạn, hơn nữa còn có thể tuần hoàn. Được rồi, vậy tôi cứ tiếp tục giả bộ thần côn. Cơ mà, Hạo thật sự tồn tại sao? Sở Hạo thoáng sửng sốt một chút, theo bản năng giơ cánh tay phải có chứa thần tính lên, sao lại hỏi vậy? Có gì không đúng à? Bởi vì tôi cảm giác dường như tín ngưỡng của bọn họ thực sự có hiệu quả. A nghĩ nghĩ một chút mới nói tiếp, tôi có vài bệnh nhân. Bệnh của bọn họ đều từ lâu rồi, còn trước cả khi Pans bắt đầu cơ. Trong đó có một người bị ung thư giai đoạn cuối, đoán chừng không sống nổi vài ngày nữa. Tôi đành kê cho hắn thuốc giảm đau. Thế nhưng sau khi trở thành tín đồ cuồng nhiệt, hắn nhiệt tình tham gia vào công tác kiến tạo giáo đường thần Hạo, đặt cạnh giáo đường Thiên Chúa. Với bệnh tình như vậy lại đi làm công việc nặng, không được xạ trị, thân thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi quá độ, cuối cùng suy sụp. Song thực tế, khối u đang khuếch tán bỗng dưng dừng lại, còn đau đớn thì ngày một giảm. Tôi ban đầu cho rằng đây là do tâm lý của hắn gây ra, nhưng sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng thì xác thực cơ thể người đang lành lại. Theo như lời hắn nói, mỗi ngày 3 lượt, bất quản bản thân ra sao cứ thành tâm hướng thần Hạo cầu nguyện thì sẽ xuất hiện một dòng nước ấm tiến vào cơ thể giúp hắn xoa dịu chỗ đau. Hắn cho rằng chính thần Hạo đã cứu vớt hắn. Một thần tích sống sờ sờ như thế cũng đủ để mọi người tin rằng thần Hạo thực sự tồn tại. Cả khu trú địa đều thành giáo đồ cuồng nhiệt, sùng bái hết rồi. Mọi người liếc nhìn về phía Sở Hạo đầy quỷ dị. Trương Hằng nói thẳng, này Sở Hạo, ngươi không phải lại đổi phép thuật gì đó tương tự như trị liệu thuật đấy chứ? Tốt nhất là cũng bắn cho ta một phát đi. Làm gì có. Sở Hạo bất đắc dĩ khoát tay. Aken là Aken, thần thuật là thần thuật. Trong quy tắc đi đi, chỉ có thần thuật mới có loại chữa trị như thế. Aken không làm được chuyện đó. Nhưng nếu nói về thần thuật, các ngươi cũng biết là trên tay ta đang phong ấn một tia thần tính thực sự chứ không hư ảo như vị thần Hạo mà ta bịa ra. Có lẽ là bản năng của nó đang hồi đáp lại những lời cầu nguyện của tín đồ chăng? Trong quy tắc đi đi cũng nhắc tới một điều như vậy. Khi tín đồ hướng thần cầu nguyện, vị thần đó sẽ căn cứ vào sự thành kính của hắn mà phản hồi lại thánh lực. Thực chất là tín ngưỡng lực sau khi gia công. Nếu như tín đồ kia là thần mục sư, vậy hắn sẽ dùng số thánh lực nhận được để thi triển thần thuật. Song là người bình thường thì thánh lực chỉ tẩm bổ thân thể giúp hắn khỏe mạnh. Chẳng nhẽ thực sự là do cái này. Những người còn lại tất nhiên không biết. Ngay cả chính Sở Hạo cũng bán tín bán nghi. Mình tùy tiện bịa ra một vị thần, không ngờ người đó thực sự tồn tại. Hoặc cũng có thể là do bản năng của tia thần tính đang bị phong ấn trên tay hắn đáp lại tín đồ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Tom liền bước ra mở. Từ bên ngoài chợt truyền vào tiếng huyên náo, đồng thời mấy vị nghị viên chạy vội vào bên trong. Chấn trưởng, bên ngoài xuất hiện quân đội, bọn họ đang bị U Linh truy sát. Chi quân đội này còn đang bảo vệ mấy trăm bình dân. Đây là tin tức mà vệ binh của chúng ta trinh sát được. Bây giờ nên làm thế nào? Để ngài A xuất kích hay là sử dụng đạn linh loại? Sở Hạo đứng vọt lên, hắn hiểu, cơ hội mình chờ đã đến rồi. Đi, A xuất kích, những người còn lại cũng mang theo đạn linh loại. Đi cứu viện những binh sĩ kia. Q5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, lần đầu tiếp xúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, lần đầu tiếp xúc. Trải qua tai nạn U Linh lần này, những người may mắn sống sót chỉ còn khoảng 1/20, nghe thì có vẻ rất thảm nhưng thực ra vẫn khá nhiều. Chẳng hạn như cái thành phố mà nhóm Sở Hạo trốn ra, người may mắn thoát được cũng phải lên tới 100K. Thế nhưng khu doanh địa này chỉ tiếp nhận được 1/10, vậy số còn lại đã đi đâu? Rất đơn giản, khu trại như chỗ Sở Hạo đâu phải là cái duy nhất, ngoài ra còn có vùng nông thôn. Hơn nữa chính phủ cũng sẽ cử người đưa bọn họ tới nơi tị nạn chính thức. Hẳn đa số đều thuộc diện ấy. Dù sao thì đất đai mất đi còn có thể thu hồi lại được. Người mà chết sạch vậy văn minh cũng biến mất luôn. Sở Hạo tận tâm tận lực phát triển khu doanh địa chính là vì muốn thiết lập liên hệ với chính phủ, dùng năng lực đối kháng được với U Linh của mình làm lợi thế nhằm thu lấy tín nhiệm cùng ủng hộ của bọn họ. Đây đều là vốn liếng giúp nhóm Sở Hạo chiến đấu cùng kẻ xâm nhập. Sau khi kết thúc Vans 1, chính phủ nhân loại vẫn còn đủ lực lượng để duy trì trật tự, rất nhiều khu tị nạn được thiết lập. Nhóm Sở Hạo được chủ thần đưa tới đúng vào thời điểm ấy. Đến Vans 3, lực lượng chính phủ cực kỳ suy yếu, quân đội và các trại tị nạn đều đã biến mất, chỉ còn một nhóm nhỏ là vẫn cố kiên trì. Như vậy giữa hai thời điểm ấy rốt cục xảy ra chuyện gì? Cá nhân Sở Hạo cho rằng rất có thể bọn họ bị U Linh tập kích. Đa số U Linh trong Vans đều không có ý thức tự chủ và hành động dựa vào bản năng. Ngoài ra còn xuất hiện một số trường hợp biến dị như hợp thể U Linh. U Linh còn bảo tồn trí năng, thậm chí có con không cần dựa vào tín hiệu điện từ cũng di chuyển được. Những U Linh biến dị ấy tác động được lên cả vật thật. Ở phần cuối Vans 1, chúng từng đánh vỡ cửa kính ô tô khi truy sát nữ chính. Hợp thể U Linh là do rất nhiều linh hồn nhân loại dung hợp với nhau. Bọn Sở Hạo không chỉ từng thấy trên phim mà còn bị nó cản đường lúc mới đến Vans. Về phần đám U Linh có thể đi lại tại khu vực không có điện từ trong thời gian ngắn thì phần 2 và 3 đều có. Ngoài mấy loại ấy ra thì y theo kinh nghiệm trước đây, hẳn thế giới này vẫn còn những thứ đáng sợ hơn. Dù sao cũng là một thế giới nguyên vẹn, chuyện gì cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa các căn cứ quân sự và khu tị nạn rất nhiều, sao có thể bị hủy nhanh như vậy, nhất là sau khi con người biết được một số biện pháp phòng tránh. Rất có thể đã có thêm một lực lượng khủng bố nào khác gia nhập nên mới đẩy nhân loại tới bên bờ diệt vong. Thế nhưng Sở Hạo lại cảm thấy đây chính là cơ hội cho nhóm mình đột phá. Có câu một vật khắc một vật. Nhân loại sở dĩ bị U Linh đẩy ra ngoài thành phố là vì bọn họ không thể gây sát thương cho chúng. Ngoài dùng băng dính đỏ để cách ly ra thì khi đối mặt với U Linh, con người chỉ có thể chạy trốn. Xong, thành viên tiểu đội luân hồi muốn tiêu diệt linh thể lại quá dễ dàng. Lúc Sở Hạo dẫn người ra ngoài, trong đầu hắn tự động rà soát lại mọi chuyện một lượt. Đội ngũ đi tiếp viện gồm các thành viên Bắc Băng Châu đội cùng hơn 50 gã dân quân. Ai cũng được trang bị súng ống cùng vài viên đạn linh loại. Khi tới ngoài sơn cốc, bọn họ rốt cuộc trông thấy ở phương xa xuất hiện mấy chục chiếc ô tô các loại cùng rất nhiều quân nhân đang chạy xung quanh. Những binh sĩ này vừa di chuyển vừa không ngừng xả kích về phía sau. Đuổi theo họ là khoảng 30 con U Linh. Hơn nữa trong đó còn tồn tại hai hợp thể to lớn, nhìn tưởng vụng về nhưng thực ra rất nhanh. Mọi người thấy cảnh ấy liền nhấn ga tăng tốc. Riêng Sở Hạo lại chú ý tới những viên đạn do đám binh sĩ kia bắn ra. Mỗi lần đánh lên người U Linh đều khiến thân thể chúng phát sinh rung động. Thậm chí một số lỗ đạn phải rất lâu sau mới biến mất. Loại đạn này chỉ sợ không phải mặt hàng bình thường. Lúc đoàn người Sở Hạo tiếp cận, tài xế chiếc xe chạy nạn đi đầu tuy rằng vội nhưng vẫn không quên hướng bọn họ hết. Chạy mau, U Linh tới nhiều lắm. Khu tị nạn của bọn tôi bị hủy rồi, các vị cũng chạy đi. Sở Hạo tất nhiên không chạy, chưa nói tới thành viên Bắc Băng Châu đội, ngay cả mấy gã dân binh sau một tháng ma luyện vừa rồi, giờ cũng được coi là thân kinh bách chiến. Tất cả đều tin tưởng vào viên đạn linh loại trên tay. Mỗi lần bắn ra, bọn họ đều nhặt vỏ về để chế tạo đạn mới. Hơn nữa lực sát thương đối với U Linh không hề yếu đi chút nào. Trong lòng đã nắm chắc, sao có thể rút lui. Cứ như vậy, đoàn xe ngược dòng tiến lên. Rất nhanh đã tới chỗ mấy gã quân nhân đoạn hậu. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo, đám người trên xe nhất loạt nhảy xuống đứng bên cạnh mấy gã chiến sĩ này. Chúng quân nhân giật mình kinh ngạc, viên thượng úy chỉ huy lập tức gầm lên, quay lại xe. Các ngươi muốn chết à? Nhanh lên, đạn điện từ của bọn này không còn nhiều, chẳng kiên trì được lâu đâu. Thứ này chỉ ngăn cản được một lát chứ không thể tiêu diệt được U Linh. Các ngươi mau chạy đi, dàn trận. Sở Hạo căn bản không để ý tới gã thượng úy, vừa hô một tiếng, những dân binh đằng sau lập tức giống lên đáp ứng. Mấy chục khẩu súng, có súng săn, súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, tất cả đều được giơ lên nhắm thẳng vào U Linh. Trận hình của bọn họ cũng rất đặc biệt, sắp xếp giống y hệt quân đội mấy trăm năm trước, chia làm hai hàng, đằng trước bắn xong thì phía sau tiến lên thay thế. Chúng quân binh ngây ngốc tập hai, thậm chí rất nhiều xe trong đoàn chạy nạn cũng dừng lại không tiến, muốn nhìn một chút xem phía sau rốt cục xảy ra chuyện gì. Gã thượng úy mặt đỏ bừng bừng, giống lớn, điên à. Đạn thường không gây ảnh hưởng cho U Linh được đâu, đạn điện từ cùng lắm cũng chỉ khiến bọn chúng chậm lại mà thôi. Các ngươi muốn tự tử tập thể à? Sở Hạo hướng A nhẹ gật đầu, sau đó quay về phía viên thượng úy nói: Xin chào ngài thượng úy, tôi là trấn trưởng của doanh địa trong sơn cốc đằng kia. Nếu các anh không thể làm gì được bọn chúng vậy hãy giao lại cho bọn tôi, ngài thấy thế nào? Viên thượng úy tức giận đến mức nói không nên lời, nhưng đúng lúc này, Ali phát lệnh tấn công, hàng đầu tiên liền đồng loạt khai hỏa. Bên phía U Linh, những con đi đầu, trừ loại hợp thể ra thì đều nát bấy, tiêu tán trong không trung. Hợp thể U Linh tuy rằng vẫn sống nhưng ăn phải nhiều kẻo linh loại như thế cũng đau đớn gào thét ầm ĩ. Uy lực của lượt bắn này khác xa đống đạn điện từ vừa rồi, hoàn toàn tiêu diệt được kẻ địch chứ không phải chỉ là quấy rối. Trong khi đám quân nhân vẫn còn sợ ngây người, giữa hai hàng lông mày A tối sầm lại, một bộ khô lâu hình người cao tới 5 mét đột nhiên xuất hiện giữa bầy U Linh. Cốt đao trên tay vung nhoang nhoáng, tất cả nạn nhân liền một chia thành hai, tiêu tán trong tiếng rú thảm. Tiếng xa kích tiếp tục vang lên, ngắn ngủi chỉ một phút đồng hồ. Bầy U Linh vừa rồi còn lùa mấy trăm nhân loại như lùa vịt, ấy vậy mà bây giờ đã bị đồ sát sạch sẽ. Gã thượng úy cùng chúng binh sĩ vẫn còn chìm trong choáng váng, thậm chí rất nhiều người còn làm rơi súng của mình. Những gì vừa xảy ra thật giống như một giấc mộng. Loại đạn kia không ngờ lại có thể giết được U Linh, cả bộ khô lâu to lớn kia nữa. Khu trú địa trước mặt thật quá thần bí. Tóm lại là trong lòng bọn họ bây giờ ngập tràn dấu hỏi. Không riêng gì chúng binh sĩ, những người trên xe cũng đều trợn mắt há mồm. Một số người nhiều tuổi thân vận âu phục, hẳn là nhân viên quản lý gì đó. Ánh mắt bọn họ tỏa sáng bừng bừng nhìn về phía đoàn người Sở Hạo. Hoan nghênh các vị tới đây, chỗ này là một trấn nhỏ do những người may mắn sống sót thành lập, rất an toàn. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 18, Đại Thế cùng tin tức. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 18, Đại Thế cùng tin tức. Chúng quân nhân hộ tống đoàn xe tiến vào sơn cốc, tới khi trông thấy một dải hàng rào đỏ tươi, ai nấy đều sững sờ ngẩn người. Gã thượng úy gõ cửa xe Sở Hạo hỏi, sao lại sơn chúng thành màu đỏ thế? Bọn tôi biết màu này có thể ngăn cản U Linh nhưng nếu không bao phủ lên toàn doanh địa mà chỉ có mỗi ở hàng rào thế kia thì căn bản không tạo được hiệu quả gì. Sở Hạo gật đầu mỉm cười, đúng vậy, mục đích của chúng tôi không phải vì ngăn U Linh. Dải hàng rào này thực ra dùng để cảnh báo có U Linh xâm nhập, những người bên trong sẽ không rơi vào cảnh bị tập kích bất ngờ. Còn nếu như U Linh xuất hiện, chúng tôi sẽ xua đuổi, hoặc thậm chí giết luôn. Viên thượng úy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay về xe của mình. Sở Hạo vẫn ngồi nguyên tại chỗ, những người xung quanh đều là thành viên Bắc Băng Châu đội. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, Tom lo lắng hỏi, không phải trò đoạt quyền gì đấy chứ? Trong tiểu thuyết với phim thường hay xây dựng mấy tình tiết máu chó như vậy, quan viên chính phủ đố kỵ người tài, dùng thủ đoạn để cướp lấy quyền lực. Nếu thật như thế, Sở Hạo vẫn mỉm cười không giải thích. A bên cạnh hảo tâm nhắc, không đâu, ít nhất là trong tình cảnh hiện tại sẽ không xảy ra sự tình như vậy. Bọn họ sẽ chẳng để ý chuyện mấy ngàn người tụ tập sẽ ảnh hưởng ra sao tới chính trị mà là tai nạn U Linh quỷ quái. Đừng đánh giá thấp quan viên chính phủ, bọn họ đều phải chém giết ra từ trong trăm ngàn người cả đấy. Mặc dù cũng có kẻ dựa vào gia thế nhưng ngoi lên được địa vị như hiện giờ, lại thêm mấy chục năm lăn lộn ở chốn quan trường thì dù là đầu heo cũng thành heo tinh cả rồi. Bọn họ không thể đoạt quyền ngay lúc này, chẳng những thế còn dốc sức bảo vệ hội nghị và quyền uy của trấn trưởng. Bởi vì bọn họ hiểu, Một khi trật tự xã hội bị thay đổi còn đáng sợ hơn nhiều so với bản thân mất quyền. Sở Hạo tiếp lời, Aas nói đúng. Tình hình thế giới hiện giờ không cho phép xảy ra chuyện đoạt quyền. Cứ tiếp tục theo kế hoạch ban đầu thì chúng ta sẽ dần thu được lực lượng để đối kháng với người xâm nhập. Đây là đại thế, một khi triển khai sẽ được thiên địa trợ lực, không thể nghịch chuyển hay thay đổi. Kế tiếp mấy ngày, tình hình quả nhiên đúng theo dự liệu của Sở Hạo và Aas. Trong đám người đó không có ai nhảy ra đoạt quyền hay gì cả. Ngoài ra bọn họ còn thông báo thân phận mình cho hội nghị, một loạt cái tên cực kỳ hoành tráng xuất hiện, nhân viên Nhà Trắng một người, sĩ quan phụ trách quân khu vài bóng, hai vị thị trưởng, một gã thống đốc bang, còn lại phần lớn đều là nhân tài trong giới khoa học. Thân phận kẻ nào cũng hiển hiển hách hách nhưng chỉ giới thiệu xong là dừng, tiếp đến là tràng diện tươi cười hớn hở công nhận tính hợp pháp của hội nghị và chức chấn trưởng của Sở Hạo. Sau khi làm xong việc này, ai nấy đều vểnh tai lên nghe ngóng lai lịch của đạn linh loại và thân phận Aas cùng bộ xương khô khổng lồ đã xuất hiện trong trận đấu trước. Những sự tích khó tin lần lượt được đặt lên mặt bàn khiến cả đám ngây người sững sờ cả nửa ngày cũng không tỉnh. Không ngờ trong dân gian còn có một người giỏi như vậy, cái đám ở viện khoa học kia xứng đáng bị treo cổ cả lũ. Thật đúng là lãng phí nhân tài, không, là lãng phí thiên tài. Đây là lời của gã thống đốc bang sau khi nhấp một ngụm vang đỏ thốt ra trong bữa tiệc tối chào mừng bọn họ tới doanh địa. Những người còn lại nghe xong đều gật đầu đồng ý, nhất là thành viên của ban hội nghị. Trong hơn một tháng này, Sở Hạo chẳng những thể hiện khả năng khoa học siêu phàm, kết hợp giữa tu phục thuật và bốc phép thuật, còn vô cùng tài ba ở mặt quản lý. Hơn nữa sự ôn hòa khiến người ta vui thích như đón gió xuân. Một người như vậy đáng nhẽ phải sớm nổi bật, thậm chí danh vang khắp thiên hạ rồi mới đúng. Nhưng vì mấy tên trong giới khoa học đố kỵ người tài chèn ép nên đến tận bây giờ mọi người mới biết vẫn còn một kẻ tài hoa như vậy tồn tại. Nhất là lúc nghe thấy chuyện Sở Hạo suýt chút nữa bị đưa vào viện tâm thần, tên nào cũng tức giận phừng phừng, hô to phải tống mấy kẻ tiểu nhân đó vào tù. Vị thống đốc uống thêm một hớp rượu vang rồi mới tiếp tục, nói thật với các vị. Khi vừa nghe được chuyện của ngài chấn trưởng Sở Hạo, đám khoa học gia ở cạnh tôi lúc đó chẳng có tên nào tin cả. Bọn họ cho rằng bây giờ không còn là thế kỷ 18-19 nữa rồi. Thế kỷ 21 này đã phân chia khoa học gia thành các ngành chuyên biệt. Người nào có thể tinh thông một vấn đề trong đó đã được xưng là thiên tài. Làm gì có ai giống như những nhà bác học của thế kỷ trước nữa. Tỷ dụ chiếc phi xa kia, để làm lên nó cần kim thuộc học, động lực học, thiết kế học, còn cả năng lượng học nữa. Một đống chuyên ngành như thế không thể do một người tùy tiện ở nhà gõ gõ đập đập là thành. Kẻ nào ôm được tất cả thì trình độ phải tương đương với Da Vinci, Newton, Einstein. Thời đại này căn bản không thể xuất ra một quái tài như vậy. Nói đến đây, gã thống đốc hạc hạc cười phá lên, kết quả là cả bọn cùng nhau chạy tới nghiên cứu chiếc phi xa đó, mấy giờ sau thì kẻ nào cũng như giáo đồ mất đi tín ngưỡng, con bạc thua sạch tiền tài, ngay cả lời nói cũng lắp ba lắp bắp, ha ha ha, những người còn lại cười ầm cả lên. Thực ra thì Sở Hạo hiện tại chẳng khác gì một lá cờ đầu, dường như bất cứ chuyện nào tới tay hắn cũng giải quyết được hết vậy. Mọi người đều chờ mong công việc nghiên cứu bản chất u linh của hắn, sau đó là thời khắc khu trục toàn bộ cái đám đáng chết, à nhầm, đám chết rồi ngoài kia đi. Người nhân viên Nhà Trắng bên cạnh cũng thở dài lên tiếng, còn cả vị Aas kia nữa, thật khiến người ta thổn thức. Tuy sớm biết thế giới này không thiếu điều lạ, nhưng mà thế này thì, ai đi, chẳng giấu gì các vị. Khi tôi còn làm việc trong Nhà Trắng có biết đến một số chuyện kỳ diệu như người dị năng, tuy rằng số lượng cực ít nhưng bọn họ quả thực tồn tại, có điều năng lực rất yếu, chẳng dùng vào việc gì được cả. Ngoài ra còn có một số đồ vật thần kỳ khoa học không giải thích được. VV nhưng chẳng thể ngờ thế giới này còn ẩn giấu một chuyện như vậy. AID, thần Hạo, còn cả ngài Aas và tao ngộ mà gia tộc ngài ấy gặp phải. Thật khiến người ta tiếc nuối. Một gã nghị viên mở miệng, vẫn sửa chữa được mà. Ít nhất hiện tại không còn hình phạt thiêu sống nữa. Thực ra tôi đã trở thành tín đồ của vị thần hào ấy. Mỗi khi hướng ngài cầu nguyện đều cảm thấy tinh thần và thể xác trở nên thư thái. Trước khi cải đạo, tôi chưa từng được như vậy bao giờ. Hơn nữa giáo lý cũng rất thoải mái. Hoàn toàn không xảy ra chuyện hãm hại tôn giáo như trong lịch sử. Một số giáo hữu đã cùng nhau thảo luận nhằm biên soạn những giáo lý ấy thành sách. Hẳn ngài A sẽ rất vui mừng khi biết thấy điều ấy. Bỗng một vị quân nhân có tuổi xen vào, nói vậy mới nhớ. Trước khi doanh địa của chúng tôi bị tấn công, bên phía căn cứ số 8 truyền tới lời đồn rằng ở biên giới thành thị phát hiện một đội ngũ gồm 4 người. Bọn họ nhân số tuy ít nhưng lại dốc sức cứu giúp dân chúng khắp xung quanh. Hơn nữa khi chiến đấu thì trên người tỏa ra một loại hào quang thần thánh có thể tiêu diệt được u linh. Tín ngưỡng của 4 người này tựa hồ chính là ánh sáng. Đúng rồi, ánh bình minh. Chẳng lẽ những người ấy cũng tín ngưỡng thần hảo sao? Tôi thấy giáo lý của hai bên khá tương tự, thờ phụng ánh sáng, niềm hy vọng cùng ánh bình minh. Hơn nữa lực lượng phát ra đều vượt qua lý giải của khoa học, đối kháng được ma quỷ. Lúc ấy tôi còn tưởng đó chỉ là bốc phét, dù sao thì khi tuyệt vọng con người luôn ảo tưởng Chúa cứu thế sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ được nhìn thấy sức mạnh của Ngài A, tôi cảm thấy chuyện đó có khi là thật. Mọi người nghe vậy nhất thời sững sờ nhìn về phía vị quân nhân này. Trong khi cả đám còn đang choáng váng, Sở Hạo đứng dậy mỉm cười. Ngài sĩ quan, lời ngài nói rất có thể là thật. Bởi vì theo như As nói thì không phải chỉ có mỗi gia tộc hắn là tín ngưỡng thần Hạo. 4 người kia hẳn cũng thuộc một gia tộc cổ xưa giống As vậy. Nếu như tìm được bọn họ thì lực lượng của chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi. Có khi còn nhờ thế mà tìm được hung phạm gây ra hạo kiếp u linh lần này không chừng. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, người tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, người tốt. Bailey khẽ lau mồ hôi, khí trời nóng hầm hập khiến cả người hắn ướt nhẹp, còn mồm miệng thì đắng chát vì khát nước. Nhưng thân là đội trưởng Nam Mỹ Châu đội, là thủ lĩnh của đoàn người chạy nạn, hắn không thể dừng lại nghỉ ngơi lúc này được, bởi nguy hiểm vẫn còn đeo bám phía sau. Nghĩ tới đây, Bailey nhìn về phía đám người bên dưới sườn núi, tổng cộng có khoảng 500, hơn phân nửa là do hắn và các đội viên vất vả cứu ra từ thành phố, số còn lại thuộc về các doanh tị nạn xui xẻo bị U Linh tấn công. Đoàn người đông đúc như vậy nhưng không hề có tí nhu yếu phẩm nào, lương thực chỉ còn lại rất ít, nhìn ai cũng như cái xác không hồn nằm vật vờ trên mặt đất. Bailey trong lòng đau xót nhìn khu trú địa đã biến thành phế tích ở đằng xa, khẽ thở dài rồi lớn tiếng hô, mọi người hãy kiên trì, trước mặt là một cánh rừng, tới đó có thể nghỉ ngơi ăn uống. Nghe nói cứ đi tiếp con đường này sẽ tới một thôn trấn do những người sống sót lập nên. Xung quanh có rào ngăn cản tín hiệu điện từ, chúng ta mà đến được đấy thì tạm thời an toàn. Những lời này tuy không dẹp được nỗi mệt nhọc chán nản của mọi người nhưng đa số vẫn lộ vẻ cảm kích. Mọi người coi nhóm Bailey như hóa thân của thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu vớt nhân loại, bởi thánh quang do hắn phát ra tiêu diệt hết mọi loại u linh.